Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1322, cũng không phải là không thể vượt qua. Bất quá mặc dù nói viêm giới thượng hạ sống mơ mơ màng màng, nhưng là viêm đế bực này cường giả, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy an tâm. Hắn một phương diện hội tụ viêm giới đại quân, chữ hàng tại xích viêm giới. Một khi thế cục có biến, mà có thể điều động đại quân tài nguyên. Một phương diện khác cũng là phái di ra rất nhiều sứ giả. Tiến về còn lại đạo thống, chuẩn bị du thuyết còn lại đạo thống, lẫn nhau kết minh, đến đối kháng thần giới như thế một cái quái vật khổng lồ. Mà viêm đế đối với cái này cũng là hào không lo lắng. Hắn biết rõ, quỷ giới cùng tu la giới sẽ đồng ý kết minh. Bây giờ thần giới khí thế như thế rào rạt, thế lực kinh khủng, chiếm cứ chư thiên vạn giới một phần tư bản đồ. Không có cái nào đạo thống có thể một mình chống lại thần giới. Nếu là không liên hiệp lại, sợ rằng sẽ là bị thần giới tiêu diệt từng bộ phận. Chắc hẳn quỷ đế cùng tu la đại đế đều sẽ minh bạch điểm này. Đến thời điểm ba đại đạo thống liên hợp, lại thêm một chút không nguyện ý thần phục thần giới nhỏ đạo thống, đủ để cùng thần giới hoạch sông mà trị, chia đều chư thiên vạn giới. Mà viêm đế thủ bút, lập tức truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là nhường chư thiên vạn giới vì đó mà rung động. Mà tin tức này, tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ thần giới. Thần giới, Tử Tiêu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đang cùng mấy vị tâm phúc thương thảo nghị sự. Tả tướng thần sắc có chút khó coi, trầm giọng nói, không nghĩ tới viêm đế lại là làm như thế tuyệt. Phong tỏa biên cảnh, cố nhiên là ta thần giới đại quân ngăn trở, thế nhưng là cũng hắn viêm giới cho bắt đầu phong tỏa. Liền xem như ức vạn năm về sau, viêm giới cũng chỉ có thể là khốn thủ viêm giới, mà còn lại thần giới cao tầng, thần sắc cũng đều là có chút âm trầm. Bây giờ thần giới liên tiếp chiếm đoạt nguyên giới cùng Phật giới hai đại siêu cấp đạo thống, thanh thế uy thế đang vượng, chư thiên vạn giới đều là sợ hãi đến cực điểm. Thần giới nếu là mang theo này đại thắng chi uy, kỳ thật có cơ hội có thể ngắn thời gian bên trong, hoặc là nói cực kỳ thuận lợi nuốt hết còn lại đạo thống. Những cái kia trông chừng mà hàng rất nhiều nhỏ đạo thống, chính là tươi sáng ví dụ. Tại thần giới kinh khủng uy thế phía dưới, viêm giới khẳng định sẽ có rất nhiều người sinh lòng e ngại. Đến thời điểm đại chiến mở ra, chỉ sợ viêm giới bên trong chính là có không ít người muốn trực tiếp đánh lén. Viêm giới thua không nghi ngờ. Thế nhưng là thần giới không nghĩ tới viêm đế lại là như thế tuyệt. Trực tiếp biên cảnh mấy cái thế giới biến thành hư vô, cố ý tạo ra được một cái nơi hiểm yếu. Kể từ đó, thần giới đại quân bị ngăn tại viêm giới bên ngoài. Một lúc sau, thần giới trên thân đại thắng chi uy chỉ sợ cũng là sẽ chậm rãi biến mất. Chư đạo đạo thống cũng là sẽ một lần nữa dâng lên ý chí chống cự. Đến thời điểm, thế cục chỉ sợ lại sẽ thêm ra một chút biến số. Chớ đừng nói chi là còn có cái kia không biết rõ âm thầm đang tiến hành kế hoạch gì ma giới. Càng là trong lòng mọi người một cái khúc mắc. Nghĩ tới đây, đám người chính là như nghẹn ở cổ họng. Bùi Nguyên hiện cũng là trầm giọng nói. Viêm giới đóng chặt lại, chỉ sợ cũng sẽ không một mực thành thành thật thật ở lại. Chỉ sợ là lại phái đi sứ người tiến về còn lại đạo thống liên hợp. Mà những người còn lại nghe đến đó, thần sắc càng thêm âm trầm. Nhưng là đế tọa phía trên, Tần Đình lại là thần sắc nhàn nhạt. Mà tả tướng thì là thấp giọng nói. Điện hạ, có phải hay không hẳn là ngược lại trinh phạt quỷ giới? Tần Đình trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không thể. Quỷ giới đường xá xa xôi, chờ ta thần giới đại quân chạy đến thời điểm, ba đại đạo thống chỉ sợ đã là liên hợp, mà lại liền xem như chiếm đoạt quỷ giới. Viêm giới cùng tu la giới đại quân chỉ sợ cũng là đã hội tụ cùng một chỗ. Đến thời điểm sẽ có nhiều phiền phức, mà viêm giới ở vào quỷ giới cùng tu la giới ở giữa. Nếu là cầm xuống viêm giới, chính là cắt đứt quỷ giới cùng tu la giới liên hệ. Nhường giữa bọn hắn kết minh không còn sót lại chút gì. Bùi Nguyên hiện lại là thấp giọng nói. Thế nhưng là Viêm Đế trước đó thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao, Viêm Đế thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng có một cái cực lớn hậu hoạn. Đám người nhao nhao hướng phía Tần Đình nhìn lại. Đối với Tần Đình tâm cơ mưu lược, bọn hắn là thành tâm chịu phục. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói. Viêm Đế chế tạo một cái nơi hiểm yếu. Mặc dù là nhường Viêm Giới nhìn gối cao không lo, nhưng lại cũng là nhường Viêm Giới thượng hạ cái này nơi hiểm yếu coi là cây cỏ cứu mạng. Coi là trong lòng ký thác. Một khi ta thần giới đại quân vòng qua nơi hiểm yếu hoặc là nói đột phá nơi hiểm yếu, như vậy Viêm Giới thượng hạ lòng người sẽ lập tức sụp đổ. Đến thời điểm chỉ sợ tốn hao không được bao nhiêu lực khí. Viêm Giới mà có thể không chiến tự tan. Tần Đình chậm rãi đứng dậy. Phân phó nói. Hội tụ đại quân. Lái hướng Viêm Giới. Kế hoạch không thay đổi. Thanh âm hắn trầm thấp. Viêm Đế nơi hiểm yếu. Cũng không phải là không thể vượt qua. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.